Chương 1255, phát hồng bao, cầu toàn định. Chương 1255, phát hồng bao cầu toàn định. Ở nhiệt nhiệt nháo nháo nguyên đán một ngày qua đi, thời gian liền đi tới buổi tối. Ở ăn hết trương tường bác, còn có tạ cả nạ xỉ ra tỷ phu huynh đệ, cũng chính là tạ cả nạ xỉ ba tỷ mỗi bá phụ mang đến món ăn ngày Tết, còn có sổ dạ đám người đồng thời làm một đoạn bữa tiệc lớn sau đó, mọi người cũng là cùng đi đến rồi đại sảnh sofa trước mặt. Ân, bầu không khí thập phần ngưng trọng, mọi người đều là nhìn trương tường phương hướng. Hơn nữa, để cho tiện, trương tường còn an bài mọi người đặc biệt ở cái bàn trước mặt làm thành một vòng. Vậy, mọi người chuẩn bị xong chưa ngồi ở chủ vị trương tường, lấy một loại nghiêm túc câu nói hỏi. Ừ, được rồi. Tạ cả nạ si ba tỷ muội đều là chăm chú gật gật đầu. Còn bên cạnh bị kéo tới, cũng rõ ràng cho thấy biết nói chuyện gì xảy ra ai cùng hạ nạ bi, cũng là gật đầu. Chỉ bất quá, nhìn một màn trước mắt, ai trong mắt đúng toát ra ngay cả một tia buồn chán, mà hạ nạ bị tiểu lò lịt thì là toát ra một tia ước ao mà thôi. Bất quá, đây hết thể đều không có quan hệ, chỉ muốn tất cả mọi người tới tố ra đều tốt. Mà ở đối phương nói sau khi xong, trương tường đầu tiên chuyển hướng về phía sổ dạ phương hướng. Như vậy, cái này, xin nhận lấy A trương tường từ trong ngực của mình, móc ra một cái màu đỏ hình chữ nhật vật thể đến, đem đưa cho sổ dạ phương hướng. Mà sổ dạ cũng là cung kính thu xuống dưới. Cảm ơn nhiều, ca ca. Sổ dạ rất là chăm chú gật đầu. Ừ, như vậy muốn mua chút thứ mình thích à, mặc dù nói không cần loạn hoa, nhưng cũng không cần quá thiếu A trương tường hướng về sổ dạ nói rằng. Kế tiếp chính là mưu trương tường lại là từ trong lòng móc ra một cái màu đỏ hình chữ nhật vật thể đến, dự định giống như là vừa mới như vậy tiếp tục phát nhiệm. Chỉ bất quá, còn không có đợi đến lời hắn nói xong. Nhiệm cũng là trắng trương tường liếc mắt. Câu, như vậy bầu không khí, đến cùng coi là cái gì a, thế nào cảm giác rất là bộ dáng nghiêm túc cá mưu điệu môi, có chút bất đắc dĩ nói rằng. Gì lẽ nào tiền mừng tuổi không phải đúng như vậy phát ra sao, trương tường có chút ngạc nhiên hỏi. Nhưng là, trước đây ba ba phát tiền mừng tuổi thời điểm, đều là rất thoải mái a mưu triệt để có chút hết trô nói rồi. Gì, thực sự trương tường cũng là trợn lớn con mắt. Được rồi, xin tha thứ trương tường đi. Ở trương tường hai đời nhóm người bên trong, hắn cũng chỉ có tiếp thu bao tiền lì xì cơ hội mà thôi. Đồng thời, cơ hội này còn không nhiều. Kiếp trước so với hắn so với nghèo, dường như ngoại trừ đưa qua mấy lần ý nghĩa tượng trưng lên tiền lì xì, cũng chưa có, ký ức đã là hoàn toàn mơ hồ. Mà đời này, hắn dường như chỉ lấy quá hai lần tiền lì xì. Sau đó, hắn cha mẹ của kiếp này cũng đã là treo. Sau lại, tuy là trương tường tỷ tỷ có lấy đùa giỡn hình thức, dành cho trương tường tiền lì xì, nhưng là bị hắn cự tuyệt. Vì vậy, trương tường trong trí nhớ về bao tiền lì xì cho pháp, căn bản có thể nói là không có, chỉ là dựa vào vừa mới bác cho sổ dạ đám người bao tiền lì xì ký ức, vội tới sổ dạ đám người tiền lì xì mà thôi. Bất quá, ở như một cái ngắt lời phía dưới, trong sân nghiêm túc bầu không khí rốt cục tiêu thất. Vậy được rồi, như, đây là của ngươi kia một phần trương tường đưa ra tay trái đến, đem tiền lì xì đưa cho như. Ừ, cảm tạ cậu như mặt trên mang theo mỉm cười nhận. Sau đó, liền trực tiếp mà ở trương tường trước mặt mở ra. A cậu, một lần này tiền mừng tuổi thật nhiều a, cảm tạ cậu như. Nhìn hồng bao số tiền bên trong, không khỏi đúng nhảy dựng lên, trực tiếp ôm lấy trương tường, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo thần sắc cao hứng. Bởi vì, trương tường ở trong hồng bao mặt, thả 10 vạn nhật nguyên tả hữu tiền mừng tuổi. Không cần cảm tạ, trên một năm cậu bởi vì cuộc sống có chút túng quẩn nguyên nhân, cũng là không có cho các ngươi bao nhiêu tiền mừng tuổi. Lúc này đây rốt cục có tiền, đương nhiên là cấp cho mọi người nhiều một chút. Nhất là mưu ngươi à, vẫn như thế thích mặc quần áo mới, tại sao có thể không để cho nhiều một chút đâu. Bất quá à, mưu, tiền lì xì không phải hẳn là bắt được sau đó, hẳn là ở cấp cho chủ bao tiền lì xì chủ nhân không ở thời điểm chỉ có mở ra tới sao, như vậy lộng, sẽ có vẻ cậu rất không có uy nghiêm. A trường tường mỉm cười nhu liếu nhu mưu mái tóc dài màu vàng óng kia, có chút bất đắc dĩ nói rằng. Ân mới sẽ không đâu, cậu cực kỳ có uy nghiêm, Nghiệu thích nhất. Nghiệu vừa nói, một bên dĩ nhiên là ở trường tường mặt trên má ba xuống. Nếu như vẹn vẹn chỉ là ở trên gương mặt hôn một cái lời nói, kia còn có thể xem như là ngoại sinh nữ đối với mình cậu yêu thích tình mà thôi. Thế nhưng, Nghiệu hôn địa phương, cũng là hơi tới gần môi phương hướng. Nếu như là lại gần một chút nói, sợ là sẽ trực tiếp thân đến miệng môi. Một động tác này, không chỉ có là để Trương Tường hơi sửng sờ một chút, còn để cách đó không xa Sổ Dạ cũng là có chút bối rối. Hơn nữa, tại làm xong một động tác này sau đó, Nưu còn nghiêng đầu tới. Tỷ tỷ, ngươi về sau liền muốn cẩn thận rồi a, như vậy rất hào khí cậu, nhưng là sẽ có rất nhiều nữ hài tử sẽ thích a. Nưu một bên bưng cái miệng nhỏ nhắn cười, một bên là gọn gàng mà về tới mình trên vị trí. Để Trương Tường có chút hoài nghi, đúng không phải đúng mình cả nghĩ quá rồi chỉ bất quá, vừa lúc đó, một đạo tràn đầy mong đợi non nớt thanh âm cũng là vang lên. Tiểu cứu cứu, hí nạ đâu hí nạ, hai tay của xanh tại trên bàn, cặp kia đen thủi xinh đẹp lớn trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, lóe lên chợt lóe nhìn Trương Tường. Rất rõ ràng, hí nạ đối với tiền mừng tuổi cái này một cái từ ngữ hết sức chờ mong. Ừ, hí nạ đương nhiên cũng có. Tới, đây chính là hí nạ à, muốn cất xong không thể phung phí a. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười ôn nhu. Từ trong lòng móc ra một cái so sánh tiểu cái, nhưng trên lại là có thêm thỏ đồ án tiền lì xì đến, phóng tới hí nạ trên hai tay. À, đúng con thỏ nhỏ đồ án thật là đáng yêu a. Cảm tạ tiểu cứu cứu, hí nạ trên mặt của tràn đầy thần sắc hưng phấn, hướng về Trương Tường nói lời cảm tạ lấy. Chỉ bất quá, vừa đem tiền lì xì cầm tới sau đó. Hí nạ tựa hồ cũng là được như ảnh hưởng một dạng, cầm tiền lì xì liền bắt đầu dự định tháo dỡ bắt đi. Bất quá. Trong quá trình này, Hy Nạ tựa hồ là cảm thấy đồ chơi tốt gì mở dạng, cũng là bắt đầu lay động nổi lên tiền lì xì tới. Thương Jin có thật nhiều a. Hy Nạ dung cùng với chính mình trong tay tiền lì xì, nghe bên trong trăm nguyên tiền xu và chạm thanh âm. Bởi Hy Nạ tuổi còn nhỏ, không thể mang nhiều lắm tiền nguyên nhân. Trương Tường cũng là đem cho Hy Nạ ngũ thiên nhật nguyên, trong đó một thiên nhật nguyên đổi thành 10 miếng trăm nguyên tiền xu, phóng tới cùng nhau đưa cho Hy Nạ. Lúc này xem ra, hiệu quả lại cũng không tệ lắm chí ít, hí nạ đối với này tiền xu rất là cảm thấy hứng thú tờ S. Nếu mọi người không thích, như vậy bà no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ xài viết một chương nữa, liền đổi thành khắc ca.